Siêu cấp binh vương, chương 58, bức cung, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Diệp Khiêm lúc này mới đứng dậy chậm rãi hướng Hứa Nhã Oánh đi tới. Khẽ cười Diệp Khiêm nói, Hứa tiểu thư, đã lâu không gặp, ngươi có lẽ còn nhớ rõ ta đi. Nhớ rõ, ngươi là bạn trai của Nhu Nhu, Hứa Nhã Oánh run rẩy nói. Hứa tiểu thư trí nhớ không tệ lắm, Diệp Khiêm nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Hứa tiểu thư chắc biết nguyên nhân tại sao ngươi lại ở đây. Không biết, Hứa Nhã Oánh kinh hoàng nói, ngươi cũng biết ta bất quá chính là một nhân viên công vụ bình thường mà thôi, ta không có tiền. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi xem tại mặt mũi Nhu Nhu thả ta đi. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, nói, Hứa tiểu thư đây là đang xem thường chỉ số thông minh của ta sao? Ta biết rõ ngươi căn bản không có năng lực hãm hại ta, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ muốn ngươi nói cho ta là ai sai khiến ngươi là được rồi. Hứa Nhã Oánh biết rõ nàng không có biện pháp lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, ở trong lòng âm thầm mắng Âu Dương Thiên Minh, hắn rõ ràng đã cùng nàng cam đoan qua, Diệp Khiêm chỉ có chờ đến ngày ra tòa mới biết nhân chứng là nàng, bây giờ hắn lại nhanh như vậy biết rồi, đây không phải đem nàng đẩy vào trong hố lửa sao? Lão đại, nàng này miệng còn rất cứng rắn a hát, giao cho ta làm cho nàng nếm thử mãn thanh thập đại cực hình, ta cũng không tin nàng không nói. Lý Vĩ đi đến bên người Diệp Khiêm, hung dữ nhìn Hứa Nhã Oánh nói. Ta nói, Hứa Nhã Oánh hoảng sợ liền nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không thể nói cho hắn biết là ta nói, nếu không ta nhất định phải chết. Hứa Nhã Oánh thế nhưng mà biết rõ sự hung ác của Âu Dương Thiên Minh, giết người với hắn mà nói giống như là trò chơi trẻ con, nếu như cho hắn biết là nàng bán đứng hắn, nàng ở thành phố Thượng Hải nhất định là không có chỗ dung thân. Đờ cờ mờ, còn dám đặt điều kiện, Lý Vĩ hung hăng quát, Diệp Khiêm nhưng lại nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể điều tra ra là ai, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi, nếu ngươi không muốn nắm chắc cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong, Diệp Khiêm vậy mà quay người rời đi, nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên là chuẩn bị đem Hứa Nhã Oánh giao cho Lý Vĩ xử lý. Đối với Diệp Khiêm, Hứa Nhã Oánh có lẽ còn có cảm giác quen thuộc cho nên sợ hãi cũng sẽ ít đi thế nhưng mà đối với Lý Vĩ lại tràn đầy sợ hãi. Thấy Diệp Khiêm bước đi, Hứa Nhã Oánh cuống quýt giãy giụa phù phù một tiếng quỳ gối dưới chân Diệp Khiêm, dùng đầu cọ lấy bắp chân Diệp Khiêm, nói. Ta nói, là Âu Dương Thiên Minh, hết thảy đều là Âu Dương Thiên Minh sai khiến ta. Âu Dương Thiên Minh, Diệp Khiêm thì thào một tiếng, ấn tượng đối với Âu Dương Thiên Minh cũng không phải rất sâu, chỉ gặp hắn một lần ở quán ba cuồng say và gặp một lần ở trường học đối với loại người ỷ vào quyền thế của gia đình ở bên ngoài ngang ngược càn rỡ Diệp Khiêm từ trước đến nay là không để vào mắt. Ban đầu ở lớp 03 khoa tiếng Pháp trông thấy Âu Dương Thiên Minh, Diệp Khiêm còn có chút sừng sốt giống như nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nhưng Diệp Khiêm cũng không có phát hiện Âu Dương Thiên Minh có cái gì khác thường, lại không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà âm hiểm như vậy, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Như vậy Triệu Tạ Minh là ai giết? Diệp Khiêm hỏi, là Âu Dương Thiên Minh, chính là hắn giết Triệu Tạ Minh. Hứa Nhã Oánh cuống quýt hồi đáp, Diệp Khiêm có chút sừng sốt cho dù Âu Dương Thiên Minh muốn hãm hại hắn, cũng không cần. Góc truyện audio.com, phải tự tay giết người sau đó giá hỏa cho hắn a. Hắn tại sao phải giết chết Triệu Tạ Minh? Diệp Khiêm hỏi tiếp, bởi vì Triệu Tạ Minh phát hiện ta cùng Âu Dương Thiên Minh. Hứa Nhã Oánh ấp úng nói, tuy nhiên Hứa Nhã Oánh không có nói ra, nhưng là Diệp Khiêm cũng đại khái đoán được nhất định là Hứa Nhã Oánh câu dẫn Âu Dương Thiên Minh, lúc hai người đang làm tình thì bị Triệu Tạ Minh phát hiện, kết quả Âu Dương Thiên Minh giết Triệu Tạ Minh, cuối cùng dứt khoát nghĩ tới giá hỏa cho hắn, thật đúng là một hòn đá ném hai chim a hát. Sau đó hắn để cho ngươi nói là tận mắt nhìn đến ta giết chết Triệu Tạ Minh, hơn nữa lại để cho phụ thân của hắn đối với phía dưới gây áp lực, lợi dụng cảnh sát đem ta đánh gục đến chết không có đối chứng, đúng không? Diệp Khiêm nói, Hứa Nhã Oánh yên lặng nhẹ gật đầu, hoảng sợ nhìn Diệp Khiêm, nói. Ta biết cái gì đều đã nói cho ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn không muốn chết. Đúng, còn có ta có băng ghi hình Âu Dương Thiên Minh giết chết Triệu Tạ Minh. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, kinh ngạc hỏi. Ngươi tại sao có thể có cái này? Âu Dương Thiên Minh có một yêu thích cổ quái, thích đem cảnh làm tình quay lại, lúc ấy Triệu Tạ Minh đến quá đột ngột, máy quay cũng không có tắt. Có thể là bởi vì lúc ấy quá khẩn trương, Âu Dương Thiên Minh vậy mà đã quên cái này, vì vậy ta đem cái hộp băng ghi hình thu lại, nếu như về sau trở mặt ta cũng có cái để uy hiếp hắn. Hứa Nhã Oánh thành thật nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà A quả nhiên tuyệt không giả. Diệp Khiêm âm thầm nghĩ, bất quá hắn ngược lại là không ngờ rằng Âu Dương Thiên Minh vậy mà sẽ có yêu thích cổ quái như vậy, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Lý Vĩ. Lý Vĩ ngạc nhiên nói, Lão đại, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta làm sao có thể giống như hắn, cái ta làm đó là nghệ thuật. Nhớ tới cái này, Diệp Khiêm đã cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Âu Dương Thiên Minh vậy mà cùng Lý Vĩ có cùng sở thích, bất quá Lý Vĩ so với Âu Dương Thiên Minh thì hơn rồi, mỗi lần làm tình xong, đều không thể chờ đợi được muốn đem sự dũng mãnh của hắn cho các thành viên nanh sói xem. Băng ghi hình ở đâu? Diệp Khiêm hỏi. Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ, nếu như lời nói của Hứa Nhã Oánh là sự thật, chỉ sợ Âu Dương Thiên Minh không chỉ có một hộp băng ghi hình, hắn không có hứng thú xem Âu Dương Thiên Minh làm tình, chỉ là cảm thấy nếu như có thể đem những vật này đều đem tới tay đối với Diệp Khiêm nhất định là hữu dụng. Tại trong nhà của ta, Hứa Nhã Oánh nói, đi thôi, mang bọn ta đi lấy. Diệp Khiêm nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Vĩ, rất rõ ràng chính là lại để cho tiểu tử này phụ trách trông giữ Hứa Nhã Oánh. Chuyện tốt như vậy, Lý Vĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi, đi đến bên người Hứa Nhã Oánh ôm nàng lên, hắc hắc nở nụ cười, nói. Mới vừa rồi còn thật không có chú ý tới, nguyên lai ngươi tại đây còn có một nốt ruồi nha. Vừa nói vừa đưa ánh mắt chuyển hướng ngực của Hứa Nhã Oánh. Nếu như Lý Vĩ thật sự muốn chơi nàng, Hứa Nhã Oánh cũng không quá để ý, chỉ cần là có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của nàng, đừng nói là để cho Lý Vĩ chơi, cho dù để cho bọn hắn đem mình chơi luân phiên, vậy cũng không có sao. Bất quá tuy Lý Vĩ biểu hiện giống như sắc lang, nhưng là nhớ tới bộ dáng hung thần ác sát vừa rồi của hắn, Hứa Nhã Oánh cũng không dám cử động, ngoan ngoãn tùy ý Lý Vĩ ôm nàng ly khai xưởng bỏ hoang hướng nhà nàng đi tới. Cách chương.